Trường Sinh Đảo, chương 60, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59 Richard vs King. Người không cả xuẩm thấp y chúng ta cứng phung phí năng lương và rập hoài thế này giơ ca quy tê vô nghĩa hoa sao? Trong hai luồng sánh sáng trắng The Findian sen xuyên qua khu rừng làm cây cối đốt tổ ào ào, đách một nhiên vang lên giọng nói của Richard. Không, ma khí của ngươi là loạt đây tiêu hao, nếu cứ sử dụng liên tục 2 tiếng 32 phút nữa ra sẽ cạ xanh kiệt. Giọng kinh nhạc cúa nhẽo vang lên, rõ ràng hắn đang có ý đê buộc kỵ drone mài chết Richard. Ma khí tuy có lợi là không bịp à chích nh hưởng bởi năng lượng kêu, nhưng cũng đê chui ông giả ca quyên mất đê tê gì sự hỗ trợ liên tục từ khối lập phương này. Người ếch mi của ma giới giờ thi khỏi đầy xia bàn của mình, lượng ma khí trong cơ thể sinh ra ít đuến đáng thương, DA là lý do tạm ri sao Richard muốn biết toàn bộ các thiếu niên trên đê hè siêu thành tử đê tê trồ của hắn. Mẹ kiếp ánh sáng của ngươi không phà mai lọ chi tiêu hao sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi bây giờ xui cũng không thể ốt sử dụng cái năng lượng kêu đê tê hó. Vẫn đủ đê tê chế dán chín ngươi, kinh hợp ri hợt đơ áp lạc kỳ, bực quá, không chơi nữa xa. Richard phát cáu với tên này, chơi cái trò so xem ai mài chết ai đô mộ ược này mà nói vô cùng thản nhiên với quang minh chính Deme Paspi. Xem ra không đánh thật không đa cược rồi. Hargon tích lực rồi bùng phát khối khí đơ sần lập tức táng ra, cào 2DH Tex Pháp xuống một khỏa anh rừng trống, cực UNHN thận dè chừng lẫn nhau. Nhắc cúa là Richard Hazin không muốn DX Bang nói chuyện lạ ri bất dai thình lình bịt ngược Sita Dost tập cho một cái. Bây giờ hai người Drilly mới thực sự có không gian cũng như Thrussi Gian DXDE nói chuyện phiếm. Richard bắt đưa lưu trước, ta hỏi ngươi, người ri của ma giới đáng ghét Lascom sao? Ta không có khái niệm thích hay ghét, kinh có chút ngoài ý muốn đen giáp. Vậy ta si sao ngươi lạc si làm vậy? Đừng giạt ngu, dù Lục Vân Tiên không nói, nhưng ai chẳng đơ bro án ra đế vừa có mấm phi kẻ trên đêm eper gì điều xương di si thay đô cổi thông đế và bố cô của một giới chiếc gì. Chiều mô có ngươi và con mắt pt chết tiệt đê bố có làm đơ mê ước thôi. Richard cử phi diễu, ma khí của các ngực phi quá nặng dễ làm kêu bị nhiễm đê quy snọc nếu tràn vào nhân giới số lượng lớn. Mà thế giới này nếu không có kêu duy trì sẽ mất cân và bu quyên. Nói chung các ngươi chỉ nên ở lạt di nơi đê tê di ó thôi. Kinh ngẫm nghĩ ốt một chút rồi giải mi thích. Ở lạ phi ai, hừ, ngươi cha dê tê tê xê cũng biết ma giới quanh năm u ám thực vật khó nà spi sinh, có sinh sôi cũng chỉ si toàn kịt dích đưa ọc mọc lên, mỗi năm có bao nhiêu ma chết vì đê pê ói ngươi có biết không? Richard báo đồ ma yêu nóng lên, nhưng kinh vẫn bình đách mặt dim như nước dùng giọng không ma di để tâm nói. Đờ gây là chuyện của ma chứ cầm không phà xuôi của con ngưu chi. Người có bao giờ tế thương xót mắc nhi con cá sống tít dưới tây ương DDR lấy mặt nước xem nó no đu cói thế nào không? Hay lỡ có rủ lòng thương xót hay thông cài ơm, người có tình nguyện đách mem DT rồng bào của mình xẻ thịnh đệch ném cho chúng nó ăn không? Lý lẽ thật khốn kiếp, vậy đê có là lời hy giả si thích cho việc hủy thông đoại diêu của ngươi. Lửa đê quy nhân quanh ngừa si Richard bùng cháy, cây cối xung quanh chợt khô héo với tốc điệu mắt dài thường cũng có thể thấy mi đơ sược. Ta chỉ đơ bạc cô vệ giống loài của mình thôi. Kinh lạc đanh nhạ mây đen nợt giáp, dù Lục Vân Tiên từng sát cánh với người chống là Drilly chúng thật, hắn cũng đê quy nháng bị như vậy. Richard cố gắng kềm nén sự giận dữ, hỏi nối câu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này kinh chợt ngưng lạm phi, hắn im lặng thật lâu sau đô có mới ngẩng đê bục kề ru. Đáp rõ ràng mà dành mạ suýt, đó là cái giá phạc sni chảo của ta. Có đê tê di ược câu trả lời gì của kinh Richard không còn giữa gìn nữ ca toàn bộ lực lượng lập thứ di si chiệt gôn khai, mà khí ồ ả xỏa ra tức di phía, không gian nhanh chóng bị ốt nhuộm một màu đê dần ngòm. Giờ tay không thấu si ngón, tốt, tốt lắm pem, hắm vốn chịu bạc xô ta hủy đi pháp trận. Nhưng bây giờ gì ta sẽ nghiêm túc, giết ngươi, bất pt kể đơ chuyện nào ngươi cũng đừng mong làm đô mộ ược, kinh cũng không hề yếu thế cây gậy trên tay rực sáng, ánh sáng hủy diệt đê tê ạc trương lập thứ phích chìa đần khai, màu trắng DH gột một sấm hiện trong không gian tối tăm, hình thành thế rằng co giữa si rồi. Ánh sáng phá hoại si cùng phân giả si, bóng tối từ từ ăn mòn và gặm nhấp, không gian bị scum chia bởi hai màu đê bu ken trắng lúc chớp lúc tắc càng lúc càng không ổn đê tê anh. Tất nhiên với sức mà PNHQ chỉ ơ có 9,99, thì hiệu ứng minh xé rách không gian còn lâu mới sinh ra, nhưng trong môi trường này, cả hai đều có thể VSC phát huy tốt nhấn thuộc tính của mình, để điều thực kỳ áp chế DT dối phương. Ngươi cũng biết nếu ta sử dụng bà Mên Thiểu chúng ta sẽ cách biệt như thế nào chứ? Dòng máu vương tộc có thể quy tăng sức di si mạnh của ngươi lên 256 lần so với hiện tại moi, nhưng nếu chỉ là sức siệt mà PNH thì ác chấp thì không đê quy náng lo. Kinh chẳng hề đìa tâm đê cháp. Vậy DP ảnh thử xem, Richard cờ phi lạnh, lửa đơ brần lập thiếu mốc tập trung về lại y cơ thể di hắt thiêu diốt lớp áo ngoài mà Richard vẫn luôn tự hào, ra thị hắm bắt pt drusu đơ rần đê quạc đây theo từng tờ minh lửa cháy, một đê chám và phi như có như không xua HGT hiện dưới lớp da vốn chắc đen nõn trước đê quy này, khuôn mặt trắng bệch cũng trở thành xám xịt ca quy tê. Ngọa ma y hình thay DME phổi theo hướng như quái vật thế này là lý do chính Richard ra HGT ít khi sử dụng đến dòng máu vương tộc. Dù sao ha tên cũng khá chú trọng đê chén vẻ bề ngoài. Quá trình biến DT di ổi kết thúc Richard lúc này hình dáng tương tự Lamia khi trở thành gôn trước đô cây chỉ di là trên đê lực successful có thêm hai sừng ngọn hoắt đi ôi tai rơi dài hơn thấp kỳ rõ và khung xương trên đôi cánh thịt đết rắn cháo IHCC hơn rất nhiều. Với cái tố chất PT thân thể USCDS gió, ngươi theo kỳ THP tốc độ âm thanh chứt. Richard Miss Farmai, Dequis nập cánh, lực bộc phát mãnh liệt Russell C. Hắc bay về phía trước như một quẻ tên lửa The Fiat DTA Mayo, thổi tung DH gấy DTGI, cây cối ở vị xui trí phát lực. Nắm êm đắc nhầm bọc trong lửa DT dần vung lên cùng tiếng gió rít rợn ngược phi ai, với tố châu quy tê thân thực hiện tạ phi, một cú đe rung của Hà Đần chỉ xui sợ dư sư di si thổi bay một tòa nhà cao tật rong. Chịp đáng tiếc náo quy em đê lực sấm chưa kỵ phát ra thì cây gậy ánh sáng DS giã đe ến trước mặt hắn. Richard hoảng hồn, váy chéo hai tay lên đỡ là gì? Tiếng xương nước ca quy tê vỡ vang to như tiếng sabu quy em nổ, Richard gào thả ầm một tiếng rồi báo mần ngược lạ bri còn nhanh hơn lao DSG. Không tỉnh nào, may sao, layer này kinh không có Taros không tiếp mà giữ ESC nguyên vị trí trái DE lực nhi hắn. Đúng là không thiệt gì theo kỳ ợp nhưng ta có thể quy đi doán đưa ược hơn nước cúa, người nghĩ Rux mình vẫn còn có thể quy di chuyển với tốc DPO âm thanh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Richard giật mình nhìn lão kỳ, xung quanh vị trí họ đô mô ưu sinh không biết từ lúc nào đê bu cả trôi nổi ba pho tượng của Phật Tam Thế, quá khức hiện tạ moi, tương lai khuôn rực rỡ ánh vàng, trang nghiêm cổ kính, chỉ ơ có một DH dì xuồng khác với khi tìm ma yêu hào thượng sử dụng là khuôn mặt mỗi tượng Phật có bi ai, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Nhìn qua chẳng khác nào ba ác Phật. Ba pho tượng này tạt xô thành một kết giới xung quanh kinh, làm thực nhi gian quanh háo mần bị Edequis Nas đeo lộn, vậy nên quẻ thực tốc đeo không còn ý nghĩa moa gì ở vùng không gian này nữa ia. Vô lý, ngươi không phải gì tăng nhân Phật giới, không có nguyện lực làm sao có thể xui. Nguyện lực chỉ bơ là một loạt huy cạc cuốm xúc mang ý chí con ngừa si tập trung hướng vào một cá nhân nào DSC thôi. Thức gì DTO ta có The Queen NHT nhiều. Kinh thản nhiên đe áp, nhưng Hasden cũng chưa nói hết nguyện lực của tăng nhân Phật giới, giống như linh khí của tu chân giả tế, giống ma khí của ma giới, giống mana của ma pháp sư tương đương với xăng cho xe trạ phi, là kết tinh sự sùng bái của những in tín đê tê trồ theo Phật giáo, đê đi ược các đặc kỳ Phật phân phối qua xá lợi cho các tăng nhân sử dụng. Còn thứ mà kinh sử dụng tuy cùng bản chất THT, nhưng là đây là kết quả UHC của thứ đơ ngược lạ thi, là oán niệm của những uy sinh chiến xếp năm xưa chết trận trong cuộc chiến với chúng thật. Tràn điềm phi sự bấn cam, phẫn nộ căm ghét. Những minh cải cơm xúc tiêu cực này đơ ương nhiên Russell dồn cả vào hắn, DT ực chân lý tiếp thu hoàn toàn. Một bên là tích cực một bên là tiêu cực tuy NASPMDN nật dừa công thư ZTTSC chuyển dần hóa, nhưng uy lực so với nguyện lực chính cống của thiệt siêu hòa thượng vẫn còn kém rất cố nhiều. Ẩn sau lớp hào quang ánh sáng DXO, Ngri có vẻ còn giống ác ma hơn cả bọn ta. Richard cải diêm thán, trong lúc DTGO máu huyết của H không ngừng chặt gì về phía đôi tay, lập thức PC trước ha chiệt thương thế. Quá trình và phương thức xích không quan trọng bằng kết quả ốc. Kinh là anh nhạt đơ brap, Hatton cũng huy đách mộng lượng lớn quang hạ ổn DDR liệt PNH là kỳ cơ thể os. Có chân lý thì việc nhất tâm nhịn dụng, vừa duy trì kết giới, vừa Drusadzim bà Mayo chiến DT cháy du không thành vazin đề gì lớn. Nếu cần hắn có thể rồng loạ bô quy tê làm cạt di trăm việc cùng lúc nếu cơ thể may cho phép. Được rồi, không chơi tốc độ thì không chơi, ta không tin ba pho tượng rách này giữa Rux đưa ược ma thể đơ của ta. Richard bẻ bẻ cổ, đê chui ôi cánh lập thứ FC thu nhỏ lạt đây như không thơ rai, thay vào DH go cơ nhục khó móp ngứa Osti Hatton nổi lên cuồn cuộn. Tự tin 6 Osti bước 1 là đần nữ Fia bước vào kết giới. Thay đồ cổi gen, Kinh có chút nghẹn dích nhiên với thủ đê ca quà tiền này của Richard, không ngờ hắn có thể tự do thay DH rồi cây du trúc cơ thịt cho hợp với hoàn cả thân. Quẹt dĩ nhiên có một lực lượng níu kéo hắn nên lạm phi, nhưng với cực cuống DC diêu hộ cơ thể ác hiện dần của Richard, Hazin dãy nhẹ một cái là sự trói buộc tan biến. Chết DTG, đồ phào quyên bội. Thỉnh hình Richard tăng vọt hắn như một chiếc xe tăng ập nhằm ập KQM lao tới chỗ Kinh. Nửa DDR lường đeo nhiên ra tốc bố ngờ thoáng cái Drew xã tiếp cận Kinh trong vòng 1 mét, Debukoi tay lực lưỡng giang rộng chặn mọi lối thoát. Khẽ nhíu mày, nhưng tay không chậm cây gậy quay tít như cánh quả kích tê chiều mô còn thấp nhi một giải ri sáng liền mạt Kinh dốc sức xích vụt mà tích NH một cú về phía trước không chút hoa hòe, chỉ e sử dụng kỹ sàm pho phát lực. Lúc này không còn lối thoát nào khác, lùi lạ gì sẽ gặp phàm phi tình cảnh càng bất giai lợi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Richard cũng thét lớn, nắm DS Jim co lạ gây, dùng lực đê truy ánh tới, không khí trước nắm quyền nổ vang nhữ sinh tiếng ghê rợn. Một là bốc nữ Maya hai luồng lực lượng mạnh mẽ va chạm ký chem, nhưng mạ danh yếu lập từ Rose thấy mi rõ, Kinh thổ ra một ngụm máu lớn bịt gì đe ánh bay ngược ra phía sau. Ánh sáng hủy diệt và ma khí ngang ngửa, nhưng tố châu mớt thân thể cách nhau quá xa. Cải cầm một hàng cây Debuco dễ dp trên DME phường bay của Howie HCN nhưng cũng không kềm hãm lạ gây tốc DS rộ DTG ực chút nào. Mỗi lần va vào một vật cản Kinh như bị xe ủi tông trúng, xương cốt DN rào như muốn vỡ vụn, cú này dính phải ri thật sự không chết cũng trọng thương. Chẳng biết bay đe ược bao xa, Hass mới nặng nề rơi xuống mặt đấm, cầy thêm một rãnh dài nữa ra mới ngừng lạ Bridermy ược thì Richard DTA đi hồi DDR lên. Nắm DPA Jim bọc trong lửa DT yên vung lên, cơ bắt kho lạ gì, tràn ngập sức quốc bạ Abrofat từ phía trên giáng xuống một quyền cực mạn, lực lượng thực huy gian chỉ như sợi tơ mỏng manh, không hề cáo STN chờ chút nào. Kinh lập thứ suýt, chống cây gậy xuống Ducati, xoáy nhẹ một cái thứ phi này lập thứ ếch dài ra với tốc đế, bộ không tưởng, mang cả si cơ thể quy hắc drang nắc nm đần du gậy bay đê, đây, vừa thoát đê quy ngược một quyền này. Nắm em đã đầm ngập trong lửa đê dần của Richard thân mật tiếp xúc với mặt đê giấy DT tráng thương, DPW lửa kéo dài do quyền DK Crew kia tạ Iro ra giống như thiên thạ GCH từ trên trực si giáng xuống khiến ngực si ta không thể nhìn gặp phin. Một DC diêu hoàn lửa đoàn đê lực sánh chúng vào chỗ Kinh nằm trước DSJ khiến nơi này nổ tung, khói DTX dần rậm đơ brạc tràn ngập khá bốc mặt DNZSKMT. Kinh trịch cả mềm thấy mặt đìa quy tê dưới chân đê quy nhang rung lên, nhờ bộ quy tê thờ gì không thể y đứng vững khiến chân mày hắn nhíu chặt. Nhưng rất nhanh cả anh vật trước má mây DPA hiện rõ ra. Hám ngưng thờ quy NHN nhìn chập em chas PM vào chỗ Richard đang DMPing, nơi trung tâm vụ nổ. Khao IHCP nơi tràn ngập bụi, một khoảng hỗn loại nhìn, đi ra vụn chút xuống như mưa. Thảo mầm thực vật màu xanh đế, đĩa hoàn toàn biến mấy, khao IHCP nơi chịt còn màu vàng xám của cắt và bụi cùng lửa Doston vẫn bám trên mặt đa dít thiêu đốt không ngừng. Với cái thân thiệt gì DHTX phó mà vẫn tránh được, không tệ láo mầm, chìm tiếc ngươi cũng hết hơi rồi. Richard trong trại yên thái thú hóa cực kỳ rộ lên, giọng đe hiệu DH gã trở lại spi mùi vị nham hìa xin tiệc vô nhân lúc trước. Nhìn tình trạch cuống của Kinh lúc này Hafin mới thật sự thải di lòng. Kinh không đề chú áp Hakakuyen nhẹ nhàng tách cây gậy trên tay ra làm hai ánh sáng hủy diệt DS đột nhiên tăng mã XMNH bao bọc quanh cơ thể tế, chữ ra trịa gì như drone vết thương do lật gôn va chạm mầm vừa rồi. Tuy thế chỗ máu mất DSG cũng không dễ dàng hồi phục như vậy. Chồng hạt tên lúc này hết sư chép xê hư nhược dù cơ thể đê trả DTG ực xá lợi cả phi ai tạ hô qua, nhưng so ra vẫn còn quá yếu DT sử dụng ánh sáng hủy diệt liên tục. Hai cây gậy DTH đột nhiên giơ ri tay, tự do xoay tròn trên không trung như hai cánh quải vòng quanh ngừa si Kinh theo quỹ đạo Sto vệ tinh, hai tay hắn giả trích NH giang, cử động không ngừng theo những quỹ tích kỳ lạc. Nhìn qua có vẻ như một môn võ thuật nào đơ rô. Đến DMP, Kinh là SPNH giọng, võ thuật của con ngựa Tri, Richard cực si gạc QNHN, thần thềm hắn chuyển đu cộng linh hoài đếp như một con báo tràn ngập giã tính câu nói chưa dư kích tê thì móng vuốt đế đi á cách đi nhưng DMP ru Kinh không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cặp mắt màu vàng rực sáng, chân lý thực hiện tính năng yêu việt của mình, từng cử đu mô ổng, phương hướng ta tên công của Richard thông qua các khối cơ nhục chùi sen đơ miệng đế đều được phân tích rõ ràng, mọi thứ như chậm lại ri. Kinh khéo léo lách mình tránh đi ược một chặt rô của Richard, cả ngực ri xoay tròn như khối bông vụ trượt dọc theo cánh tay to lớn, dậm chân, giật trò một cú thật mạnh lên trên. các quang hại dịt liên tục va chạy âm tạ xô thành lực bùng nổ cực mạ phinh Pritchard bịch một Deon Bacate ngờ phi DDR lánh vào cái âm làm cho choáng váng, Detezia Book óc có chút dạ Osti ra do đục cả phi não bị Osches de quy nhậu. Cả thân hình to lớn nặng nề bị di hơ quy NHT văng lên một thước. Lúc này hai cây gậy như quỷ mịt đê hay in sau vọt tới dáng thật mà anh vào lưng hát xanh. Cá rầm trên đách mó, rung lên ông như hai mũi tên lớn vừa đen nật dược tiếp xúc thân mật với bia ngắm. Đừng xem thường con ngừa thi, kinh nhạm giọng nói, nhưng vẫn công kích Richard liên tục không ngơi nghỉ. Ánh sáng hủy diệt đi riêng cuồng tràn vào cơ thể bơ làm Richard như một tội đồ bị đặt lên giàn thiêu sống, đô cao DHTX phớn gào thét. Mà khí liên tục trào dâng muốn bứt ánh sáng này ra ngoài, nhưng kinh không hề để há nên có thầu chi gian tập trung làm DHTX phiêu này. Hai tay liên tục phát lực các bộ vị yếu hạt si trên cơ thể Richard LWHCN lượt đế đi ực hỏi thăm từng phần xương cổ ư suýt eo, lá lách liên tục biểu quy công kích nhà nim đất đầm của kinh co lạ ri, nhưng ngón giữa phía lạt si nhô lên, lực đưa ấm tập trung vào một đê quy nhế chem làm Richard the Router feel tâm can, muốn nghiến răng mà chị phu cũng không đe ực. Nếu không phá kỳ tố chất sai thân thể VSC cực tốt, Harrows có lẽ đưa á ra bã từ nãy. Brown, Richard gào lên một tiếng phẫn nộ phun ra một ngụm máu lớn. Kinh thơ si vậy lập tức điều chỉnh tất không, lùi thật nhanh ra phía sau, hai cây gậy cũng nhanh chóng đỡ thu hồi cờ bu quy em chắc nơi tay. Quẹt nhiên há dần đa quán không sai, chỗ máu Richard phun ra như có linh tính tụ tập lạ ri thành từng mũi tên nhỏ từ bốn phương tám hướng công kích về phía hắn. Đòn tấn công mãnh liệt của Richard vẫn không dừng lạ ri. Tên máu lao như sâu IHCM xét về phía kinh với sư break mà drone đê lật sủ DT, nghiền vụn bất cứ gì thứ gì, hết mũi này đến khác. Cỏ mần tượng ở hy cứ tái diễn, càng lúc càng dữ di rồi. Bởi lẽ, mục tiêu kinh của IMI, vẫn không hề gục ngã. Richard có chút sự ca quinh sờ bơ, ngay cả trong tình thế DHTX phối DQS NHCH và vừa ăn quài cầm DH giá in trong tay drơ lối phương, H cũng có chút bội phục. Tên này cưới như đen khiêu vũ giữa ea loạt đần tiễn vậy, thật đẹp Makate. Một sự lặp lão kỳ của DT Chiều kỳ diệu sò moi ra ở lần tấn công DME Pachu tiên. Kinh nắm cha ZTTSC cây gậy của mình, phòng thủ bà Bu Quyên tay trái, rồi vung ngang vờ si dọc cây gậy trong tay phà si, được Sni lùi hết thả di các huyết tiễn còn lạ di. Kaya Tkakuyen công và phòng thủ phối hợp nhiều quy pi nhàng với nhau. Đây là một kỹ thuật tinh vi đen điệu tuyệt hà suyô. Hai cây gậy đơ ực sử dụng chúng điêu luyện như một phờ phin cơ thể của kinh, những thước này đờ mê ế đi ri theo hấp không biết bao nhiêu năm rồi. Bước chân huy ơn trượt nhịp ca quy pi nhàng mà vững chắc kinh thật sự giống như đơ brang khiêu vũ. Hai cây gậy trên tay xoay tít cặp mặt phít DCG vượt chân lý hỗ trợ nhìn rõ từng mũi tên máu sẽ lao tới theo phương hướng nào. Hai tay kinh truy ơn đô cộng liên tục ánh sáng bọc quanh hai cây gậy lập thưa break hủy diệt bất THT cư ơ mũi tên nào bị đơ hắc đen dánh phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 360 điệu quanh ngược di kinh liên tục vang lên như in tiếng thanh thúy, sau khi vụt đục cực 257 phát cuối cùng đê chám tên máu cũng hao hết Richard hư nhược nghiến răng nhìn kinh đeang thở dốc đơ brứng dro. Không hiểu sao Hakakuyen dro sột nhiên muốn chấp cuốm dứng chiến đất su, dù có lẽ lao lên thì phật gôn thasping của hắm cao hơn hẳn. Thủ này sẽ trải, nói rồi đi rồi cánh rơi mở ra hết cỡ, DS dập mà NH một cái, Richard biến MHZT. Kinh không đưa hủy theo, phần vì không tỉnh theo kịp stop the phiêu của Richard, phần vì cơ thể di Hatton cũng đã DDR lên giới hạn, nếu Kudro tiếp tục cưỡng ép sử dụng ánh sáng hủy diệt cơ thể sẽ không chứng pha được sự giao the phiêu DCG viên cuồng của phân tử nhưỡi ra, hắn chắc đếch chấm sẽ bà Iroh thịt mà chết. May mắn Richard không có nhìn ra một rìm này, cách chương.